Chương 1319, một bước vạn trận. 1319 trận lên nhìn thấy Tiên Vương cùng Khuynh Thành Vương hai người tiến vào mai phục, Hoành Trận Vương nhãn tỉnh sáng lên, hắn vội vàng dẫn động sớm đã bố trí tốt đại trận. Trong nháy mắt, một phương này chừng ngàn vạn dặm phương viên hư không, trực tiếp bị đại trận từ Hồng Mông không gian bên trong cắt đứt hạ xuống, tiến vào một cái không gian khác bên trong. Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly thần sắc chấn động, mặc dù hai người bọn họ đã sớm chuẩn bị, cố ý vào trận, nhưng trước mắt một màn này vẫn như cũ để bọn hắn có chút luống cuống. Hoành Trận Vương này vờ ơ y ma cường hãn như thế, trực tiếp đem phương này hư không cắt đứt hạ xuống. Tiên Vương, Khuynh Thành Vương lúc này, Thần Dược Vương thân ảnh ở bên trong đại trận hiện hiện ra, nét mặt của hắn bên trong mang theo một vòng dữ tợn. Ta biết hai người các ngươi sớm đã thấy rõ chúng ta bố cục, lại cố ý bước vào trong trận pháp hẳn là ở trong mắt ngươi. Chúng ta những này tá đạo vương giả thật không chịu được như thế sao? Giờ khắc này, Thần Dược Vương hiện ra sắc mặt sinh ra một vòng khuất nhục. Lúc đầu, Thần Dược Vương cùng Hoành Trận Vương hai người ở đây bố cục chờ đợi Lục Vân đến nơi, tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Nhưng là, tại Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly bước vào trận pháp trong nháy mắt, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai hai người này đã sớm phát hiện tòa trận pháp này tồn tại, cố ý tiến vào trận pháp hai người này cũng không có muốn đi gấp rút tiếp viện tinh thần vực ý nghĩ, căn bản chính là hướng về phía Hoành Trận Vương cùng Thần Dược Vương hai người tới Hoành Trận Vương QNZ hiện thân, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly. Xác thực, Lục Vân thở dài một hơi, trước đó, ta xác thực chưa đem các ngươi coi thành chuyện gì to tát, nhưng là hiện tại, ta mới phát hiện, ta xác thực xem thường các ngươi. Trận pháp cách cục chi đạo, ta tự nhận là không thua tại Hồng Mông bên trong bất kỳ người nào, nhưng là Hoành Trận Vương ngươi tòa đại trận này, lại có thể đem hư không từ Hồng Mông bên trong cắt đứt ra ngoài, điểm này ta làm không được. Ngươi thừa nhận ngươi không bằng ta? Hoành Trận Vương khẽ giật mình. Không, Lục Vân ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn về phía Hoành Trận Vương, liền xem như đạo vương tới, ta vẫn như cũ sẽ không nhận thua, cho nên, ta nghĩ cùng ngươi giao đấu một phen tốt. Hoành Trận Vương khẽ gật đầu, nếu là ngươi phá Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận của ta, ván này coi như ngươi thắng, các ngươi có thể tùy ý rời đi. Nếu là ngươi không phá được trận, hai người các ngươi hôm nay liền phải vẫn diệt nơi này trong trận. Nếu là chúng ta phá trận đây? Tiểu Hồ Ly nhíu mày nói ra. Nếu như các ngươi phá trận rồi, ta cái mạng này tự nhiên chính là các ngươi. Hoành Trận Vương cười dài nói, chúng ta đánh cược là mệnh. Đương nhiên. Lúc này, Thần Dược Vương QNZ mở miệng nói ra, lần trước ta thua ngươi, lẽ ra không nên lại tìm ngươi phiền phức, thế nhưng là ta lên một lần thua không cam tâm. Lần này, chúng ta lại so một lần tá đạo công phạt chi thuật, nếu là ngươi có thế thắng ta, ta liền phục ngươi, ta đầu này tính mệnh, QNZ tùy ngươi cầm lấy đi có thể. Lục Vân gật đầu, nhưng nếu như các ngươi thua, không chiếm được bạo tu di giới tử. Hồng Ngông bên trong sinh linh đều tại tự thân mở ra tu di không gian giới chỉ, đem toàn bộ thân gia của mình đặt ở trong đó. Rất nhiều cường giả tinh thần đều là cùng tu di giới tử khóa lại, một khi vẫn diệt, như vậy tu di giới tử QNZ sẽ hủy diệt. Bên trong bảo vật cũng đều hết thể biến mất. Mân Vương cùng Cẩm Sắt đều là như vậy. Hai người tại vẫn lạc trong nháy mắt, bọn hắn tu di giới tử liền đều nổ tung rồi. Hai người sưu tập các loại bảo vật Lục Vân một chút cũng không có đạt được, cái này khiến hắn phiền muộn rất lâu. Hiện tại cùng Thần Dược Vương cùng Hoành Trận Vương cực mệnh, Lục Vân tự nhiên muốn đưa ra điểm này. Thần Dược Vương cùng Hoành Trận Vương liếc nhau, sau đó gật đầu, như vậy cũng tốt, như vậy ngươi cùng Khuynh Thành Vương nếu là thua, cũng không thể hủy tu di giới tử. Lục Vân gật đầu đồng ý, kỳ thật cái này cũng bất quá là miệng hiệp nghị, thật đến sống chết trước mắt, người đều chết rồi, ai còn sẽ để ý những vật này. Trong bốn người này, ai cũng không phải cựu giai vương, không cách nào phân tâm hóa niệm, sau khi chết trọng sinh, tử liền xong hết mọi chuyện. Bất quá như là đã lập xuống đồ ước, chuyện này cũng liền có phương pháp giải quyết, giải khai tinh thần cùng tu di giới tử liên hệ. Tốt, bắt đầu đi. Hoành Trận Vương hướng phía Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ thân thể biến mất ở bên trong đại trận, toàn bộ đại trận ầm vang ở giữa vận chuyển. Cẩn thận rồi, Hoành Trận Vương này thực lực rất mạnh. Lục Vân cẩn thận nói ra. Ban sơ, Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly dự định là dùng cầu nại hà bạo lực phá giải Hoành Trận Vương trận pháp, nhưng là bây giờ, Lục Vân nóng lòng không đợi được, muốn cùng Hoành Trận Vương chính diện một trận chiến. Lục Vân vừa rồi đi tiên giới thời điểm, chính là lấy phong thủy cách cục làm cơ sở, phá trận đấu pháp, dần dần quật khởi. Mà tại Hồng Ngông bên trong, phong thủy chi đạo cũng không thất truyền, như là Hoành Trận Vương nhân vật bực này, tự nhiên là phong thủy cùng trận pháp đồng tu. Lục Vân tự nhiên muốn cùng Hoành Trận Vương đấu một trận. Ừm. Tiểu hồ ly nhẹ nhàng gật đầu, ta đi giải quyết cái kia thần dược vương, ngươi cẩn thận ứng đối. Nói xong, tiểu hồ ly cả người hóa thành một đoàn bọt nước biến mất không thấy gì nữa, lại là tìm tới dấu ở một bên khác thần dược vương. Tiểu hồ ly tự nhiên minh bạch Lục Vân tâm ý, sẽ không ở thơ y điếm na y quấy dày đến nàng cùng Hoành Trận Vương quyết đấu. Nếu mà so sánh, thần dược vương đã là bại tướng dưới tay Lục Vân tự nhiên không có cái kia tâm tình lại đi dâm hắn lần thứ hai. Tiểu hồ ly rời đi sau đó, Lục Vân đột nhiên hướng bước về phía trước một bước, trong nháy mắt, một đạo trận văn từ dưới chân của hắn dọc theo người ra ngoài, ở trong hư không xen lẫn quấn quanh, hóa thành mọi loại đại trận. Lục Vân cái này bước ra một bước, đã tương đương với vô tận cái âm dương trận giới lực lượng rồi. Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận, tên là Nguyên Thủy, Hào Chu Sinh. Bên trong đại trận này, ẩn chứa vô tận lực lượng không gian, mà xen lẫn một loại quỷ dị đến cực hạn giết chóc lực lượng. Lục Vân vạn trận dâng lên trong nháy mắt, tòa đại trận này lực lượng liền từ bốn phương tám hướng đánh tới. Răng rắc một phần ngàn cái trong chốc lát, Lục Vân một bước tạo thành vạn trận, liền bị lực lượng kinh khủng này đánh nát. Hoành Trận Vương vẫn còn tiếp tục cường hóa đại trận. Lục Vân không chút hoang mang, hắn từng bước bước ra, mỗi một bước phía dưới đều có vô tận trận văn diễn sinh, hình thành một vạn trận pháp lượn lờ tại bên cạnh hắn. Hiện tại, Lục Vân không có sử dụng bất luận cái gì lực lượng khác. Hắn dùng vẹn vẹn thuần túy trận đạo. Tiên vương này vừa y ma lấy trận vì thần thông Hoành Trận Vương sắc mặt đột biến. Mặc dù giờ phút này Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận đã đem Lục Vân vây khốn, hắn không cách nào phá trận mà ra, thậm chí cũng chỉ có thể bị động chống đỡ thế, nhưng là Lục Vân hiện tại chỗ thi triển ra đồ vật, nhường Hoành Trận Vương cảm thấy run sợ. Lục Vân luyện đan thời điểm, lấy tá đạo dị tướng thi triển thần thông, nhường thần dược vương tâm linh rung động, mà giờ khắc này Tiên vương này vừa y ma lấy trận pháp vì thần thông mỗi bước ra một bước một vạn trận pháp rõ ràng mười phần nhỏ yếu, ở trước mặt Nguyên Thủy Chu Sinh đại trận như là giấy một dạng thế, nhưng là cái này một vạn trận pháp lại ngưng kết thành thần thông, sinh sinh che lại Lục Vân. Không chỉ có như vậy, Lục Vân thứ bước ra một bước, một vạn trận pháp toàn bộ hủy diệt. Lục Vân bộ thứ hai bước ra, một vạn trận pháp hủy diệt 9.999 tòa, còn thừa lại một tòa. Bước thứ ba bước ra, 1.001 tòa đại trận còn thừa lại 2 tòa. Lục Vân bước chân càng lúc càng nhanh, bên cạnh hắn lượn lờ trận pháp QNZ càng ngày càng nhiều. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.